Vợ à cưng, ngốc thật, chương 31, góc truyện audio.com, chương 9, 1, bây giờ con muốn đi đâu hả Thiên Nga? Hắn vừa đi, vừa nói với cô bé đang ngồi trong vòng tay mình, con muốn về nhà bà Xuân Huyền chơi. Nghe hắn hỏi, Thiên Nga trả lời, đôi mắt cô bé long lanh như tỏ rõ niềm vui sướng. Bây giờ ba cũng ở cùng bà mà, thế nghĩa là con muốn về nhà ba mới đúng. Mặt hắn cau lại, cố làm trò vui, nó nghe hắn nói xong thì lẩm bẩm, như nào mà chẳng đúng, bày đạt, thế theo cưng, nói như thế nào mới là đúng vậy hả, thật không may cho nó, những lời vàng ngọc ấy đã chẳng nói chẳng rằng mà lọt ngay vào tay hắn. Hả, chấm, giật mình, nó tròn mắt nhìn hắn, trời ơi, tai tên này tính vậy, anh hỏi là thế theo cưng, nói như thế nào mới là đúng đây. Cái giọng nói của hắn mang tính chất đầy đe dọa, dù trả lời hay không trả lời thì cũng chịu một lực sát thương nằm trên đầu ngón tay. Tôi không nói gì nữa, anh nói cái gì cũng đúng cả, đầu nó lắc lắc, tay thì xua xua, không sai một từ nào hết, được chưa, X, hắn thở dài ngán ngầm, tưởng có được cơ hội trêu nó chứ, ai dè đâu, thì ba nói cũng đúng mà mẹ nói cũng đúng, Thiên Nga xen giữa. Khuôn mặt bầu bĩnh ấy làm nó chỉ muốn cắn cho một cái thôi. Nó gật gật đầu tỏ ý đồng tình. Thiên Nga nè, dạ, mẹ gọi con có chuyện gì ạ? Chấm, Thiên Nga hỏi nó, mẹ, đói, mặt nó bắt đầu nhăn lại. Trông chẳng khác gì quả táo tàu. Mẹ đói thì nói với ba con chứ. Nói với con làm gì? Thiên Nga bĩu môi, mẹ làm con tưởng sắp được kẹo hay bánh. Ai ngờ đâu, mẹ làm con sập hết cả nguồn cảm xúc, mắt nó trợn tròn, cái gì vậy hả, một đứa trẻ con mà cách nói chuyện sao cứ như bà cụ vậy con, thì mẹ. Nó gãi đầu, thế giờ muốn ăn cái gì đây hả, hắn hỏi, đồng thời gõ nhẹ một cái vào đầu nó, a, sao đánh tôi, nó ôm đầu, hét toáng lên, thích, trả lời như đúng rồi, mặt hắn vẫn chẳng có biểu cảm gì. Cái đồ, nó đang định phản bác lại thì bị Thiên Nga lấy tay bịt miệng lại. Không cho nói, ba với mẹ thích đánh nhau lắm à, Thiên Nga hỏi. Không thích, hắn vẫn thế, thế thì đừng cãi nhau nữa mà ba. Thiên Nga nhìn hắn, nhưng ba thích trêu mẹ con thôi à, trả lời rất thản nhiên. Hắn bắt đầu cười, hả, cả Thiên Nga và nó đồng thanh kêu lên, cô bé cũng không bịt miệng nó nữa. Thật đấy. Hắn vẫn cười, Thiên Nga với tay lên, chạm vào trán hắn, xong, tự chạm vào trán của chính mình, nói, ba ơi, thả con xuống, rời khỏi vòng tay của hắn. Thiên Nga chạy ngay đến chỗ nó, mẹ ơi mẹ, cô bé nhảy nhảy lên, gọi nó, sao, sao hả con, nó hơi cúi xuống, Thiên Nga nói thầm vào tai nó, mẹ ơi, trán ba nóng lắm, thì làm sao đâu mà con. Nó khẽ nhăn mặt, vẻ khó hiểu, con nghĩ ba bị, điên, hả, nó sốc mất thôi, đây nhé, ba rất ít khi trêu ai, ba có bao giờ trêu con đâu nè, Thiên Nga bắt đầu giải thích, giờ lại có tính hay trêu ngươi người khác, xong lại còn hay cười nữa chứ, thế nên con suy luận rằng ba bị điên, thế, nữa, à, nó lắp bắp không ra lời, vâng ạ, cô bé gật đầu cái rụp. Cả hai bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ. Sao hai người nhìn lạ thế hả? Hắn ngừng cười, thấy lạnh sống lưng và quay ra thì thấy hai con người kia đang nhìn mình bằng ánh mắt nhìn người ngoài hành tinh. Không, không có gì đâu. Cả hai cùng cười xuề xòa. Nói xấu gì ba phải không hả Thiên Nga? Hắn thấy không ổn, chắc chắn hai người này đang giấu chuyện gì đó. Dạ, không có gì mà ba. Thiên Nga liên tục lắc đầu. Thật không? Hắn vẫn hỏi, vẻ nghi ngờ. Thật ạ, nói thật đi. Không nói thật ba không cho ăn bánh nữa. Miệng hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đều. Con nghĩ ba bị điên. Thiên Nga thẳng thắn nói luôn. Hả, anh ta làm con bé nói luôn được sao? Mà sao nó nói thẳng luôn vậy nè? Mặt nó méo xẹo, không có câu nói nào diễn tả nổi. Tại sao lại nghĩ thế? Hắn hỏi tiếp, vì ba cười nhiều hơn và hay trêu người. Thiên Nga trả lời, ba không bị điên đâu mà nói. Hắn nói, triệu chứng của người điên là lúc nào cũng nói mình không điên. Nó bắt đầu gật gù nói. Đúng vậy, gật gật đầu, Thiên Nga đồng ý với nó. Hai người nói nữa là hôm nay nhịn đói đi nha. Lời nói tựa gió của hắn mà làm nó và Thiên Nga á khẩu vì cả hai đều đang rất đói. Không nói nữa à, ai ngu đâu mà nói. Nó nghĩ thầm, đi ăn không? Hắn hỏi, có ạ, cả hai đồng thanh. Bao tử đang đấu tranh quyết liệt trong bụng. Hắn không nói gì, quay gót đi trước, mẹ ơi, về nà chắc phải cho ba đi kiểm tra thôi. Thiên Nga nói nhỏ vào tai nó, mẹ cũng nghĩ như con đó. Nó gật gật đầu, không cho đi kiểm tra chắc là nó phải sống với người điên suốt quá. Với lại phải làm sao cho không phải làm vợ hắn nữa thì mới được. Cố lên, Thúy Quỳnh cố lên, nhất định phải làm sao ra khỏi phải làm vợ của cái tên kia. Phải làm hắn ta ghét mình mới được. Hai người không đi ăn thì nhịn đói đi nhé. Hắn đã đi khá xa. Nói lớn, chờ chút, nó nói với theo, kéo tay Thiên Nga cùng chạy theo hắn. Cách chương.